Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thứ 146 chương Thánh nữ Hạ Lan Thính Vũ. Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng chậm rãi phun ra hai chữ này. Như băng đạn bình thường bắn ra, lại nhượng Đừng Phong toàn thân cứng đờ. Lãnh, lạnh phát lạnh một trận nhanh như băng xương gió lạnh tập mặt mà đến. Biến mất ở Đường Phong trước mặt Hiên Viên Nguyệt đi tới Chỉ Nhu gian phòng. Đẩy cửa vào, lúc này Chỉ Nhu cũng là một đêm không ngủ. Nàng biết nếu như Mộ Dung Thính Vũ xuất hiện, như vậy Hiên Viên Nguyệt nhất định sẽ không chối từ vạn lý đi tìm nàng. Mà nàng có lẽ có một tia hy vọng giải thoát lành lạnh đôi mắt đẹp xuyên qua cái gương ánh vào Hiên Viên Nguyệt cặp kia yêu mị con ngươi. Khóe miệng cong lên câu dẫn ra một cỗ ác ma bình thường tiểu ý nhìn nàng. Trong lòng dự cảm bất hảo tự nhiên nảy sinh Chỉ Nhu. Người biết ta phải ly khai nơi này, Hiên Viên Nguyệt thanh âm dị thường ôn nhu. Ôn nhu làm cho người ta hết hồn ta biết, Chỉ Nhu nhàn nhạt thanh âm nói. Tĩnh Tĩnh ngồi ở chỗ kia thế nhưng quỷ vương nói cho ta biết tốt hảo đối xử tử tế bên người Hồng. Nhan Chi Kỷ, Hiên Viên Nguyệt lúc này thanh âm càng thêm ôn nhu. Lại làm cho Mộ Dung Thính Vũ hết hồn, nàng thà rằng Hiên Viên Nguyệt nổi giận, như vậy hắn càng làm cho người ta sợ hãi, cho nên ngươi nói ta nên như thế nào đối đãi ngươi đâu. Hiên Viên Nguyệt thanh âm ôn nhu chậm rãi xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Yêu mị con ngươi tiểu ý càng thêm nồng, Hiên Viên Nguyệt ngươi nói thẳng. Chỉ Nhu đối mặt lúc này Hiên Viên Nguyệt đáy lòng nhẫn run rẩy không ngừng. Ta mang ngươi ly khai ma vực. Hiên Viên Nguyệt thanh âm như âm thanh của tự nhiên truyền đến. Chỉ Nhu đôi mắt đẹp chợt giữa chừng lớn. Không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Thế nhưng hắn kia mặt tiểu ý nhưng trong nháy mắt phá vỡ của nàng ảo tưởng. Hiên Viên Nguyệt đây là đang dằn vặt nàng. Dằn vặt lòng của nàng. Thử hỏi còn có so với không ngừng dằn vặt trà đạp người tâm còn tàn nhẫn sự tình sao? Hiên Viên Nguyệt ngươi trả thù thực sự thành công. Chỉ Nhu khóe miệng tràn ra một mặt cay đắng. Ha ha, lúc này Hiên Viên Nguyệt bật cười. Cười như yêu tinh bình thường tuyệt mỹ. Ánh mắt lại như ác ma bình thường nhượng linh hồn của con người đô đang run rẩy. Lúc này Hiên Viên Nguyệt chính là một ác ma. Ánh nắng tươi sáng. Hiên Viên Nguyệt mang theo Chỉ Nhu ly khai ma vực, quần áo hồng y phong hoa tuyệt đại, quần áo phấn y minh diễm động nhân, người một đường hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngày thứ hai chạng vạng, bọn họ đi vào một nhà tửu quán, kia tuyệt mỹ thân ảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hiên Viên Nguyệt điểm một ít ăn sáng, ngước mắt nhìn điếm tiểu nhị, phát hiện điếm tiểu nhị vậy mà nhìn không chuyển mắt nhìn Chỉ Nhu. Lời hắn nói một khối không có nghe lọt, Hiên Viên Nguyệt cười lạnh một tiếng, dọa điếm tiểu nhị trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đáy lòng xẹt qua một mạt ý sợ hãi, lập tức đi vì bọn họ bưng thức ăn. Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu, cong lên khóe miệng, chán gian ẩn ẩn ý cười, tàn nhẫn mà tà khí, thật là như thế thấp hèn, ở ma vực bò lên trên giường của ta, vừa ra tới liền không thể chờ đợi được câu dẫn người sao. Chỉ Nhu ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Như vậy cười chế nhạo hình như không có nghe được bình thường lại lần nữa xoay qua chỗ khác. Không hề để ý tới. Lúc này vang lên bên tai thực khách nghị luận nhao nhao. Thật đáng tiếc, chúng ta nghiệp thành đệ nhất chi hoa mưa bụi lâu đầu bài cô nương đã bị người chuộc thân. Xem ra lấy danh thịnh nhất thời mưa bụi lâu sẽ phải suy sụp một thực khách tựa hồ thở dài nói. Vậy thì có cái gì? Thiên hạ kỹ nữ còn nhiều mà. Chẳng lẽ còn sợ không có nữ nhân sao? Một cái khác đại hồ tử không để bụng nói. Thế nhưng tượng lạc hồng như vậy đa tài đa nghệ hơn nữa mạo như thiên tiên nữ nhân khó tìm ni. Thực khách thở dài nói. Người Simonser, đại hồ tử mắt chợt lóe. Liết chính đang dùng cơm Chỉ Nhu. Một cái khác thực khách nhìn lại. Kinh diễm đôi đũa trong tay rụng rơi trên mặt đất hoàn toàn không biết. Lại bị Hiên Viên Nguyệt khóe miệng toàn khai tiểu ý dọa toàn thân run lên. Một cỗ cảm giác mát trong nháy mắt theo lòng bàn chân chui vào đáy lòng. Cơ hồ phải đem hắn đông lại ở nơi nào trở thành khắc băng. như vậy tiểu ý, lại như vậy sấm người. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng nở rộ tiểu ý. Khuynh thành vô song, lại như quỷ mị bình thường làm cho người ta sợ hãi. Ăn qua hết cơm, bọn họ ly khai tửu quán, đi đến một chỗ địa phương dừng lại. Đây là nghiệp thành Yên Hoa Chi hạng nội. Cũng ngựa xe như nước sóng người dũng động đi lại, khách quan, nối liền không dứt. Những thứ ấy nồng trạng diễm mặt trang điểm xinh đẹp thì các đối kia đi lại người đi. Đường nhiệt tình kêu, lâu tiền đèn màu bài bài ánh huy cảnh xuân tươi đẹp xa mỏng bóng hình xinh đẹp cộng thêm kia đích. Đích kêu to thanh khâu một bức làm người ta lưu luyến quên phản hương diễm đồ. Chỉ nhu ngước mắt liếc mắt một cái. Bảng hiệu viết ba đại tự, mưa bụi lâu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Hiên Viên Nguyệt chuyển con ngươi nhìn Chỉ Nhu biểu tình, không có mong muốn mặt xám như cho tàn, không có mong muốn sợ hãi ý, cũng không có mong muốn tuyệt vọng, chẳng lẽ đem ngươi bán đến nơi đây ngươi cao hứng không được, thanh âm lạnh như băng mang theo. Nhàn nhạt cười chế nhạo, rất cam tâm tình nguyện, Chỉ Nhu ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Đáy mắt thoáng qua một mặt tiểu ý, trong lòng tính toán chuyện của mình theo Hiên Viên Nguyệt đi vào ở đây. Hai người đi tới, trong nháy mắt trở thành mọi người tiêu điểm, những thứ ấy khách làng chơi dại gái mê nhìn Hiên Viên Nguyệt bên người Chỉ Nhu. Lại không người dám tiến lên đi, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi tỏa ra hàn ý, đủ để lăng trì lòng của bọn họ, lúc này mưa bụi lâu trong nháy mắt vắng vẻ im lặng. Đều tốt tự cương ở nơi nào, nhìn trước mắt một nam một nữ, mỹ hình như để cho bọn họ đình chỉ hô hấp, lại không người bắt kịp tiền trêu chọc. Khách quan, đây là, lúc này một tú bà đi tới, tú bà khoảng chừng niên kỷ ở chừng 30, không có nồng trang đạm mạt, khóe miệng tiểu ý lại là này phong nguyệt nơi quen có. Khách quan, ta là ở đây Lan Di, tú bà tự giới thiệu nói. Trước mắt một nam một nữ toàn thân tỏa ra khí tức. Trên người mặc chính mình không tầm thường, không phải người thường, mặc dù không biết bọn họ tới nơi này dụng ý, thế nhưng còn là cẩn thận tiếp đãi cho thỏa đáng. Hiên Viên Nguyệt nhìn cô gái trước mắt, xác định nàng chính là ở đây tú bà, xinh đẹp như nước chảy thanh âm chậm rãi chảy ra, tĩnh như âm thanh của tự nhiên dễ nghe, vậy mà nhượng tú bà tâm chợt run lên. Trên gương mặt thoáng qua một mặt đỏ ửng, ta muốn đem nàng bán mình cho các ngươi thanh lâu, Hiên Viên Nguyệt trầm thấp lời nói trong nháy. Mắt nhượng tú bà cương ở nơi nào, mà hắn lại không để bụng nhìn Chỉ Nhu, khóe miệng cong lên, câu dẫn ra một mặt tuyệt mỹ tiểu ý nhìn Chỉ Nhu. Tĩnh tĩnh chờ đợi phản ứng của nàng, mà Chỉ Nhu chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, tuyệt mỹ hai má không có bất kỳ biểu tình. Hiên Viên Nguyệt khóe mắt thoáng qua một tia lạnh ý. Thật lâu, tú bà tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Khách quan, ngươi nói cái gì? Ta muốn đem nàng bán cho các ngươi. Thế nào không mua sao? Hiên Viên Nguyệt tùy ý nói. Miệng lại cực kỳ nguy hiểm. Nhượng trầm mê tú bà toàn thân run lên. Khách quan nói là thực sự, tú bà đại khí không dám xuyễn nói. Như vậy một tuyệt sắc nữ tử dung nhan khí chất. Nếu như Lạc Hồng chạm ở trước mặt của hắn, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Lúc này mưa bụi lâu nội khách làng chơi, kia một đôi dại gái mê con ngươi dường như tìm được con mồi bình thường. Nhìn Chỉ Nhu, khóe miệng nước bọt tựa hồ đã chảy đầy đất, kia khách quan muốn bao nhiêu ngân lượng. Dù sao cũng là kinh nghiệm phong nguyệt nơi người, thấy qua rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, rất nhanh khôi phục bình tĩnh nói. Thập lượng bạc, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thật sâu nhìn kỹ Chỉ Nhu. Tựa hồ muốn thấy rõ ràng Chỉ Nhu ý nghĩ, thế nhưng lại sâu sâu thất vọng. Chỉ Nhu sắc mặt tĩnh tĩnh, không có một tia biểu tình. Thập lượng bạc, lúc này cho dù kinh nghiệm xa trường tú bà cũng nhịn không được nữa nói lắp khởi. Đến, thập lượng bạc, nàng còn tưởng rằng muốn mấy ngàn lượng bạc đâu. Hảo, trong chốc lát. Tú bà vui sướng ngập tràn bình thường, trên mặt tựa hồ nở rộ ngàn vạn đóa hoa đào, hỉ không thắng thu, chỉ là ta có điều kiện. Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng nhìn tú bà. Mời khách quan nói, tú bà đã có chuẩn bị tâm lý. Có lẽ chỉ là bán nghệ không bán thân, thế nhưng đối với mưa bụi lâu nếu có nàng tọa trấn lời. cho dù khách làng chơi chỉ là nhìn nhìn cũng lại cam tâm tình nguyện. Đệ nhất, nàng chỉ có thể cả đời đô ở mưa bụi lâu, không cho phép có người chuộc đi Tú Bà một kính gật đầu. Đệ nhị, nàng ở đây chỉ có thể làm hạ đẳng kỹ nữ, ca ca. Tú Bà hình như cảm thấy lỗ tai của mình nghe lầm. Lăng lăng nhìn Hiên Viên Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt không để ý đến Tú Bà, hắn yêu mị con ngươi đang ở thật sâu nhìn kỹ Chỉ Nhu. Băng lãnh hoảng sợ, đệ tam, nàng đã bán mình lại làm xiếc, hào hào hào. Tú Bà tựa hồ sợ Hiên Viên Nguyệt nuốt lời tựa như. Một kính gật đầu, trên đầu châu hoa đô rơi trên mặt đất hoàn toàn không biết. Người tới mau lấy thập lượng bạc cấp vị công tử này, Tú Bà nói. Hiên Viên Nguyệt nhìn kia thập lượng bạc, lạnh lùng nói, những bạc này khen thưởng cấp ở đây hộ viện, xem trọng nàng, đừng làm cho nàng trốn. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi mờ mịt thành hàn băng nhìn Chỉ Nhu. Cảm ơn Nguyệt công tử, lúc này Chỉ Nhu bỗng nhiên xoay người. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt tuyệt mỹ tiểu ý, nhìn Hiên Viên Nguyệt, ngươi, Hiên Viên Nguyệt nhìn như vậy Chỉ Nhu, chợt ngẩn ra, như vậy cười là thật. Thực sự đang cười, rời xa bên cạnh hắn đi hàng đêm hầu hạ những nam nhân kia nàng chẳng lẽ như vậy cao hứng sao? Một cỗ tức giận tự nhiên nảy sinh, cơn giận của hắn nhượng mọi người câm như hến, mưa bụi lâu lý bầu không khí tựa giật lại cung, thoáng cái căng thẳng lên, bất tả, vốn ngươi thấp hèn một lượng bạc cũng không trị, thế nhưng này thập lượng bạc lại có thể nhượng hộ viện coi chừng ngươi. Hảo hảo ở đây hưởng thụ nhân sinh của ngươi mộng đẹp. Hiên Viên Nguyệt mâu quang lạnh lùng đảo qua mọi người. Khí thế nhiếp người phát thiên cái địa. Mọi người run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, mọi người dọa cũng không dám hô hấp. Hừ, Hiên Viên Nguyệt thân thể vừa chuyển ly khai ở đây. Mọi người hình như nặng lấy được tân sinh bình thường. Chợt hô hấp mới mẻ không khí, Chỉ Nhu nhìn trước mắt mưa bụi lâu, lành lạnh mâu quang thoáng qua một mặt sáng sủa tiểu ý. Sáng sủa như ám dạ quang mang, vậy chói mắt, rơi vào Tú Bà đáy mắt, lại là làm cho nàng toàn thân run lên. Hiên Viên Nguyệt đi ra mưa bụi lâu, ngước mắt nhìn bầu trời đêm, ánh trăng như ca sao lốm đốm đầy trời, trong đầu lại thoáng qua kia trương quật cường lành lạnh hai má. Đáy lòng vậy mà thoáng qua một mặt không đành lòng, thế nhưng nhìn thấy kia sao lốm đốm đầy trời, tất cả không đành lòng đô biến mất mà tán, là nàng như vậy hung ác, một lần lại một lần hãm hại Tinh Nhi, nhượng Tinh Nhi thừa thụ bao nhiêu thống khổ, nhượng hắn thừa thụ 4 năm tương tư nỗi khổ, gió đêm phơ phất, tay áo phiêu quyết, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp quang mang, biến mất ở trong màn đêm. Hắn muốn ở trước tiên tìm được Tinh Nhi, thánh tộc thành lập ở Cao Phong Nguyệt Đại Lục tối cao Phượng Tê Sơn. Thánh trong tộc có tam đại chủ xây, chia ra làm Bích Trúc Viên, Thanh Liên Cư và Lưu Ly Các. Thanh Trúc Viên danh như ý nghĩa, xây ở trong rừng Trúc, nó toàn bộ là do Trúc đáp thành, u tĩnh tối tới sát tự nhiên, gió thổi qua, nhẹ nhàng lắc lư khởi đến, vẫn không có vào xa xa mịt mờ biển mây ở chỗ sâu trong. Mây mù lượn lờ gian, một gốc cây bụi cây trúc ở gió nhẹ lắc lư hạ như ẩn như hiện. Ẩn có thể phát hiện kỳ cao ngạo phẩm tính, Thanh Liên Cư là khắp nơi nở đầy khắp bầu trời hoa sen. Thực sự là liên tiếp liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hoa sen khác hồng, Lưu Ly Các, nó lâm thủy mà xây. 2/3 là kéo dài đến trên mặt nước, ngoài ra càng có một đại ngôi cao thủy tạ mở rộng đến trong nước. Này các nhìn qua có 2 tầng, đương nhiên chỉ là nhìn qua mà thôi, kỳ thực ở 1 tầng phía dưới còn có 1 tầng lầu. Tầng này dưới đất 1 tầng rõ ràng có 1 phần ở trong nước. Các viên các viện các khu giữa cũng không gần, ở trong trang tài rất nhiều cây lê, theo chỗ cao nhìn sơn trang, ngược lại sẽ cho rằng cái gọi là sơn trang chỉ là ở một tảng lớn trong rừng cây xây kỳ đống phòng ở. Mà thôi. Điều này các loại tạo thành bên trong trang đường rắc rối phức tạp. Nếu người ngoài ở trong trang đi lại không người dẫn đường. Hơn phân nửa không đến được muốn đi địa phương. Thủy tạ một mặt, linh lung dáng người nhẹ ỉ. cùng kia mãn trì vừa lộ ra hà tiêm bạch liên tương hội chiếu rọi. Liễu các ở vào thượng thánh tộc phía tây chủ kiến trúc. Cùng chi liền nhau chính là thanh trúc viên, cho nên ở thanh liên cư có thể rõ ràng xem đến kia theo gió nhẹ lướt qua cuộn sóng phập phồng trúc. Hài, mềm nhẹ suy phất, kèm theo kia, sàn sạt tác vang lên trúc xanh thanh. Một khúc khúc thiên nhiên chương nhạc tấu vang, thường tường còn đang kia hỗn loạn thanh u trúc hương tràn ngập. Còn có kia khắp bầu trời hoa lê mưa phất đến, một nữ tử quần áo bạch y như tuyết, cao thượng làm cho người ta không dám khinh nhờn, đen nhánh như mây mái tóc rối tung, phát thượng chỉ ta cắm một cái châm ngọc, dài tai thượng rủ xuống một đôi trong suốt hoa lê khuyên tai. Nàng tĩnh tĩnh dựa vào ở nơi đó, như tua cờ bàn dài nhỏ lông mi ở yên lặng trên khuôn mặt đầu tiếp theo phiến nhàn nhạt bóng mờ. Thỉnh thoảng có bay tán loạn mưa hoa phất quá, khiến cho hắn giống như lầm rơi phàm trần hoa lê tiên tử. Mỹ được làm cho người ta hít thở không thông, nhẹ trang chiếu thủy, tiêm thường ngọc lập, phiêu diêu tựa vũ, nhàn tình nhã đạm, giã tư thanh nhuận, bằng kiều đãi ngữ, đinh đang tiến vào chính là thấy này một bức mỹ lệ hình ảnh. 4 năm, nàng như cũ là như vậy đạm nhiên mỹ lệ, không hổ là thánh tộc thánh nữ, theo trong đáy lòng thích nàng, thánh nữ. Thánh chủ gọi ngươi đi bích trúc viên, đinh đang thanh thúy như chuông bạc thanh âm vang lên. Dựa vào ở nơi nào nữ tử chậm rãi mở một đôi trong suốt như nước con ngươi nhìn đinh đang. Ân, nữ tử đứng dậy, rơi ở trên người mưa hoa trong nháy mắt nhao nhao vẩy rơi xuống. Cấu thành một bức cực mỹ hình ảnh, đinh đang, song nhi và dục nhi đi đâu rồi, nhàn nhạt thanh âm chậm rãi chảy ra. Hồi thánh nữ. Tiểu công tử các đô ở ra ra chỗ đó, mặc dù thánh nữ tính tình lạnh lùng. Thế nhưng với nàng là vô cùng tốt, có đôi khi nàng đã gây họa, đều là thánh nữ vì nàng cầu tình, thánh nữ ở trong lòng của nàng như tỷ tỷ bình thường. Thật tình thích, ân, Hạ Lan Thính Vũ chậm rãi tượng bích trúc viên đi đến. Đạm nhiên lạnh lùng như nàng, lại không biết vì sao tâm luôn luôn dị thường nhúc nhích. Gió mát phất quá. Thổi rơi xuống la quần thượng một chút cánh hoa, tóc đen tung bay, mang theo một cỗ linh hoạt kỳ ảo mỹ, nhanh hơn cước bộ bỏ rơi đáy lòng kia ti bất an. Đây là này 4 năm đến sở không có, mạn diệu tuyệt mỹ thân ảnh dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Hết chương.